Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, ba cái kế hoạch. Sinh hoạt tại hòa bình niên đại bên trong đám người, tựa hồ đối với quân nhân có một loại hiểu lầm, nhất là tại Lê Vi xuyên qua trước cái kia mấy năm, thậm chí còn có một loại quân nhân vô dụng luận xôn xao. Bọn hắn cho rằng, tại hòa bình niên đại còn muốn duy trì cao quân phí, dùng để tiếp tế cái kia số lượng khổng lồ quân đội. Căn bản chính là đang lãng phí người đóng thuế tiền, còn không bằng đem số tiền này dùng để kiến thiết cơ sở công trình, hoặc là hoàn thiện xã hội bảo hộ chế độ tới có lời một chút. Nhưng là, về sau kết quả lại đã chứng minh, tầm nhìn hạn hẹp nói liền là bọn hắn, địa chấn, tuyết tai, hồng thủy, tại tất cả thiên tai nhân họa bên trong, luôn luôn những này, người đáng yêu nhất, phấn đấu tại tuyến đầu, du tẩu tại bờ vực sinh tử. Chính như câu nói kia nói tới, hết thảy mỹ hảo, đều là bởi vì có người trong bóng đêm giúp người phụ trọng tiến lên. Cho dù là tại hòa bình niên đại bên trong, những quân nhân kia cũng tại gánh chịu lấy giữ gìn nhân dân sinh mệnh tài sản an toàn sứ mệnh. Trên thực tế, những quân nhân này trời sinh liền hẳn là giữ gìn nhân dân sinh mệnh tài sản an toàn ý nghĩ mới là lớn nhất hiểu lầm. Đối với quốc gia khác quân nhân, chiến tranh mới là công tác của bọn hắn địa điểm, thắng được chiến tranh thắng lợi mới là sứ mạng của bọn hắn. Về phần giải nguy cứu tế dạng này tốn công mà không có kết quả việc khổ cực, vẫn là giao cho chính phủ cùng cảnh sát a. Mà dưới mắt, tại cái này chiến loạn tấp nập Britain đảo, có cùng loại ý nghĩ người cũng là chiếm tuyệt đại đa số. Đám quốc vương tiêu tốn rất nhiều tiền tài cùng tài nguyên mộ tập binh sĩ. Tổ chức mục đích của quân đội chính là vì giữ gìn sự thống trị của mình địa vị. Mà khách quan tới nói, nếu là luận địa vị, những cái kia gia nhập quân đội binh sĩ cũng là muốn so phổ thông nông phu cao hơn không ít. Bởi vậy, coi như phát sinh tai nạn, đám quốc vương cũng sẽ không để binh sĩ đi đoạt hiểm cứu tế. Bởi vì những binh lính này giá trị muốn xa xa thắng bị tai nạn hủy hoại đồ vật. Mà đồng dạng, coi như quốc vương để những binh lính này đi cứu tai, những binh lính này cũng chưa chắc nguyện ý đi cứu, bởi vì bọn họ địa vị muốn hơn xa tại những nông dân kia. Bọn hắn không đáng vì một hai cái người hạ đẳng ném tính mạng của mình. Đây chính là hiện thực giống như vậy loạn thế. Nhân mạng liền căn bản vốn không đáng tiền. Nhưng là, Valhalla tình huống lại cùng cái khác quốc gia không giống nhau. Đầu tiên, Valhalla có một cái cực độ coi trọng nhân khẩu quốc vương. Chỉ cần có cứu vớt tất yếu, vô luận là công dân, dân tự do, còn là nô lệ, tại Lê Vi trong mắt, đều có cứu vớt tất yếu. Đó là người A, đó là văn minh điểm A, sống sờ sờ văn minh điểm A. Bởi vậy, nếu như có thể mà nói, Lê Vi một cái dân cư cũng không nguyện ý từ bỏ. Mà từ một phương diện khác tới nói, Valhalla binh sĩ, nhất là Lê Vi thủ hạ những đấu khí kia các thiếu nữ, cùng quốc gia khác binh sĩ có bản chất khác nhau. Tại thời gian dài cao áp huấn luyện phía dưới, các nàng cá nhân ý chí đã bị áp xúc đến cực hạn. Thay vào đó thì là chống lại cấp phục tòng vô điều kiện. Đến lúc đó đừng nói là giải nguy cứu tế, liền xem như muốn để các nàng đi chịu chết, các nàng cũng sẽ không nháy một cái lông mày. Đương nhiên, Lê Vê là tuyệt đối không nỡ đem những này thiếu nữ đẩy hướng hố lửa. Mà trừ cái đó ra, những này thiếu nữ lực lượng cũng vì các nàng giải nguy tai cung cấp vô cùng trọng yếu trợ giúp. Hiện tại cũng không phải hậu thế, gặp được vượt qua không được con đường có thể dùng máy bay trực thăng kéo người. Muốn trèo đèo lội suối chỉ có thể dựa vào chân, muốn giải nguy cứu tế chỉ có thể dựa vào tay. Mà ở thời điểm này, đấu khí chiến sĩ chỗ tốt liền hiển hiện ra lực lượng của các nàng so với thường nhân mạnh lên mấy chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần, có thể dễ dàng mà làm đến thường nhân vô pháp làm được sự tình. Mặc dù nói, hành động như vậy tựa hồ có chút xa xỉ, chính là đã như vậy, vương, chúng ta hẳn là tranh thủ thời gian định ra cứu tế kế hoạch, mau chóng chấp hành tương đương. Nhìn xem những này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình thiếu nữ, Tina rất sáng suốt, không có hỏi thăm những này thiếu nữ lai lịch. Trên thực tế, thân vì vương quốc đại quản gia, coi như Levi không có nói cho nàng chân tướng, nhưng là từ đủ loại trong dấu vết nàng cũng có thể đoán ra như thế một nhóm người tồn tại. Cho nên, đối với những này thiếu nữ, nàng là không có chút nào ngoài ý muốn. Thật, ta không có chút nào ngoài ý muốn. Mỉm cười, Tina hung hăng trợn mắt nhìn Tia một chút, mà Tia thì là chột dạ lệch quá mức, nhìn về phía Levi phương hướng. Rất rõ ràng, nàng là đang trốn tránh trách nhiệm, mà Tina đâu, tự nhiên lại không dám hướng Levi chút giận. Bất quá, biết đại thể Tina cũng không có tại chuyện nhỏ này bên trên cùng Levi xoắn suýt. Đến lúc này, nhất định phải giành giật từng giây. Dù sao tình hình tai nạn nhưng không chờ người, ít chậm trễ một phút đồng hồ, liền có khả năng nhiều vãn hồi một chút tổn thất. Đã có sự hiện hữu của các ngươi, vậy liền dễ làm nhiều. Phía dưới để ta tới nói rõ toàn bộ kế hoạch, ta chỉ nói một lần, các ngươi cẩn thận nghe kỹ. Tina kế hoạch tổng cộng chia làm 3 bộ phân, một phần trong đó chủ yếu là nhằm vào trong vương thành cứu tế nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này không cần những này các thiếu nữ trợ giúp, bởi vì trong vương thành có đội chấp pháp tồn tại, lại thêm trước đó lui xuống những đấu khí kia chiến sĩ. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng đã đầy đủ chống đỡ lấy đại cục, mà một bộ phận khác mới là những này các thiếu nữ cần phải hoàn thành nhiệm vụ. Tại chúng ta quốc thổ bên trên, hết thảy có 50 cái thôn trang, các ngươi cần dùng tốc độ nhanh nhất liên hệ đến những này thôn, tra xem bọn hắn gặp tai họa tình huống, trợ giúp bọn hắn ứng đối khả năng gặp phải tất cả tình hình tai nạn, cùng phái một cái nhân thủ trở về, hướng ta báo cáo chỗ thôn tình huống. Đây là một cái có thể sẽ chạy chân gãy nhiệm vụ, nhất là những cái kia tương đối xa xôi địa khu. Tại cưỡi ngựa căn bản vốn không hiện thực tình huống dưới, chỉ là đến lúc này một lần, liền phải bỏ ra chí ít 7-8 ngày. Các ngươi hết thảy 500 người, mỗi 10 người tạo thành một tiểu đội. Đội trưởng đến chỗ của ta nhận lấy nhiệm vụ của các ngươi mục tiêu, sau đó mang lên các ngươi thứ cần thiết, dùng tốc độ nhanh nhất xuất phát. Rõ chưa? Đứng tại chỗ cầu trước, Tina vành mắt có chút đỏ sưng, thanh âm cũng có chút khàn khàn, nhìn ra được, nàng đã thật lâu không có có nghỉ ngơi thật tốt qua xuyên. Nhưng là, đáng giá, đây đều là đáng giá. Nhìn xem những cái kia nhận lấy nhiệm vụ, quay người rời đi các thiếu nữ, Tina trong mắt lóe lên một chút hy vọng. Chuyện cho tới bây giờ, nàng không yêu cầu xa vời bảo hoàn toàn kháng trụ cái này thiên tai, chỉ cầu có thể tận lực giảm bớt điểm tổn thất, nhiều bảo tồn một chút sinh lực. Sau đó, khi những này thiếu nữ hoàn toàn tán đi, trong phòng chỉ để lại nàng cùng Levi, Tia, Morgan bốn người về sau, Tina mới nói ra nàng cuối cùng một bộ phận kế hoạch, cũng là phần quan trọng nhất kế hoạch. Ta nghĩ, chúng ta cần một cuộc chiến tranh. Vương, chỉ lấy địa đồ Nam Bộ những cái kia Britain Vương quốc. Tina trong ánh mắt lóe ra một tia hiếm thấy hồng quang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.